Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước sĩ Crow, người trước sau không có lên tiếng. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Quan thuế vụ Heka liền ở đầu quang bình kia cúi đầu chỉ lễ. Hắn nói chuyện khi có nề nếp, rất giống cái người máy. Kính bẩm hoàng đế bệ hạ, đầu tiên ta tất yếu mong được ngài khoan thứ, chính như lúc trước ngài đại phát từ bi cứu ra ta khi ta đã nói với ngài, nhân loại ở ta trong mắt không đáng một đồng, chỉ có con số 09 mới là lão bà của ta. Cái này quái nhân tiếng nói vừa dứt, các vị quan thuế vụ liền đồng thời lộ ra biểu tình mở rộng tầm mắt. Chỉ có hoàng đế tóc bạc thần sắc nhàn nhạt. Chi Cáp nói, đúng vậy, ta biết ngươi cưới 10 cái con số làm vợ. Hiện tại nói cho ta ngươi phương án. Quan thuế vụ Heka, ta có một cái thượng kế, cùng một cái hạ sách. Cái trước nhưng bảo đảm bệ hạ 100% ở 3 tháng nội bù đầy quốc khố. Cái sau xác suất thành công khó có thể tính toán, bởi vì nó chỉ biết xuất hiện 100%, cùng 0% hai loại xác suất thành công. Một khi thất bại, liền sẽ làm ngài dâng ra quý giá sinh mệnh làm cái giá. Nero mặt không đổi sắc, nói cái thứ nhất, quan thuế vụ Heka dùng hắn người máy làn điệu. Bản khắc nghiêm túc nói, bệ hạ, hoàng thất Caosis nuôi dưỡng thánh điện 900 năm, nhưng lại chưa bao giờ chân chính sử dụng qua thánh điện lực lượng. Ngài là duy nhất nhân được hôn trán nghi lễ quân chủ. Điều này có ý nghĩa là thánh tử điện hạ sớm đã đem đến cho ngài địa vị, nâng đến vị trí thần quan, thậm chí giáo chủ phía trên. Nero hơi hơi nheo mắt. Hắn nhất thời không làm rõ ràng, quốc khố đế quốc còn có thể cùng thánh tử nhắc lên quan hệ. Nói tiếp, quan thuế vụ Heka, ta ý tứ là, bệ hạ kỳ thật hoàn toàn có thể lợi dụng ảnh hưởng của thánh tử điện hạ. Ở đế quốc toàn diện mở rộng việc buôn bán giấy chuộc tội. Hắn giọng nói rơi xuống, mọi người đều ồ lên, giấy chuộc tội tự nếu được hợp pháp buôn bán. Cũng chính là tín đồ giao nộp cự lượng tiền tài, từ thánh điện đổi lấy một chương cái gọi là, bị thánh tử điện hạ cầu khẩn quá, không có giá trị tờ giấy, tính đến trước mắt thôi. Giấy chuộc tội vẫn cứ là một trong những điều phát sinh xung đột giữa thánh điện và hoàng thất. Lịch đại hoàng đế Caosis liên tiếp phát hành lệnh cấm, nhưng bản thân hệ sao Delphi có quyền tự trị cực cao. Hơn nữa tín đồ từng cái đều nguyện đánh nguyện chấp nhận. Mặc dù luật tinh tế đế quốc cấm, bọn họ còn muốn trộm cắp hồng y giáo chủ đưa tiền đổi giấy chuộc tội. Cho nên nhiều lần cấm cũng vô nghĩa. Có thể nghĩ, một khi giấy chuộc tội được hợp pháp hóa, sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mức nào trong phạm vi đế quốc. Có quan thuế vụ bắt đầu cách quang bình thoá mà. Sắc mặt Nero cũng âm trầm đi xuống, lạnh lùng nói, đây là thượng kế của ngươi, tước sĩ, quan thuế vụ Heka ở trong một mảnh tiếng mắng, lo chính mình đem âm lượng quang bình của mình điều đến lớn nhất. Giống như người máy nói, đúng vậy, bệ hạ, ta tổng kết được mệnh đề là, không tiếc hết thảy đại giới, trong vòng 3 tháng làm cho quốc khố đầy ắp, theo tính toán của ta. Đây là phương án duy nhất có thể thành công 100% trong tình hình hiện tại. Chư vị đồng liêu, vừa rồi có người nói phương án gia tăng thuế, nhưng người dân đế quốc đã trải qua 10 năm phản loạn. Lại phải gánh thêm gánh nặng mang tên thuế, liền sẽ bạo khởi mưu phản. Có người nói muốn rút lông từ quý tộc đế quốc, quý tộc trong tay có mà có binh, một khi phản loạn, còn khó đối phó hơn cả bạo dân. Như vậy suy xét, giấy chuộc tội kỳ thật là phương án duy nhất có thể tối đa hóa lợi ích, giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Roi đánh vào người dân, họ chỉ biết ôm túi tiền của mình càng chặt. Nhưng nếu đặt hạnh phúc kiếp sau trước mắt, người dân đế quốc đã chịu nhiều năm khổ cực, sẽ dốc hết tất cả. hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Số tiền thu được từ giấy chuộc tội khoán, một phần có thể cấp cho thánh điện, hai phần cấp cho quý tộc phụ trách mở rộng, bảy phần còn lại vào quốc khố. Thánh điện và quý tộc là những người đã có lợi ích. Họ sẽ trở thành trợ lực tốt nhất của bệ hạ, sẽ không thay đổi thành trở ngại của bệ hạ, sẽ không có bạo dân, sẽ không có quý tộc phản loạn, sẽ không có thế lực thánh điện gây khó dễ từ giữa. Tất cả mọi người có được những gì mình muốn, người dân có được hạnh phúc kiếp sau, bệ hạ có đạt được quốc khố đầy ắp. Cách chương.